Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 198, khủng bố thánh giáp. Ôi chao, rung động mới vừa dừng lại, những người may mắn còn sống sót còn không có mới vừa thở phào một cái. Dư chấn lần nữa đã tới. Tiêu Vãn Tình dưới chân đất đá văng tung tóe, một cái sơ sẩy, nhất thời toàn bộ thân thể đều hướng vực sâu té tới. Ai cũng không biết cái này nứt ra, đại hạp cốc, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng ngã chết một cái tam giai quang minh tế tự ước đoán dư giả. Loại độ cao này, cho dù là để phòng ngự lực lấy xưng côn trùng, cũng không dám đơn giản thử hiểm. Chớ đừng nhắc tới nhân loại loại này thân thể mảnh mai sinh vật. Tiêu Vãn Tình cho dù đem hết thảy phòng ngự thuật pháp khoác lên người, nếu như không có cứu viện, tối đa cũng liền di lưu toàn thây. Nhưng mà người đang trong tai nạn thường thường hoảng loạn dị thường, không thể tự kiềm chế. Rất nhiều lệch lạc quyết định đều là trong nháy mắt đoán được. Tiêu Vãn Tình căn bản không có suy nghĩ. Chừng 10 ngày thời gian căn bản không đủ để cho nàng trở thành phương diện chiến đấu tinh anh. Lý Giai Ngọc đem nàng bảo vệ tốt, cho dù là ra chiến trường, cũng chỉ là ở phía sau gia trì thuật pháp. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, ta muốn chết. Sau đó bắt đầu lo lắng Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng. Hà các nàng, có nàng ở lúc, còn có thể mơ hồ khắc chế hai người tính cách. Nhưng sau đó đâu? Nàng không dám nghĩ tới, cũng không nguyện ý suy nghĩ. Tiêu Vãn Tình biết rõ chính mình chất nữ tính cách, mặc dù đang ngày dễ đổi thay đổi, nhưng là hết sức có hạn. Nàng bị người lừa dối lợi dụng tỷ lệ rất cao, không quan hệ chỉ số IQ, chỉ vì nàng có một viên hiền lành tâm. Tiêu Vãn Tình lo lắng, cũng không an tâm, nhưng bất luận như thế nào, đều không sửa đổi được chính mình rơi xuống vực sâu sự thực. Trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hoàn toàn quên mình là một tam giai cấp thấp quang minh tế tử. Ngay cả này phòng ngự thuật pháp cũng không có sử dụng một cái. Nàng nếu như vậy trơn té xuống, đừng nói toàn thây, ước đoán bất lạn thành một cục thịt chan đều xem như là tốt. Lý Giai Ngọc vẫn quan sát đến mấy người. Kurumi cái loại này động tác nhìn hắn kinh hồn táng đảm, nhưng hoàn toàn tin tưởng thực lực đối phương. Kikyo, Nhiễm Hồng Hà đám người cũng không cần lo lắng. Siêu cao chiến đấu trực giác đủ để khiến các nàng tránh thoát tai nạn. Đường tẩu bên người không ai săn sóc, hắn không thể làm gì khác hơn là tới rồi. Không nghĩ tới vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy Tiêu Vãn Tình cả người hướng vực sâu rơi xuống. Bằng vào hồn hậu kinh nghiệm, Lý Giai Ngọc không có la to, bắp thịt chỉ là trong nháy mắt tự nhiên buộc chặt. Trong đầu tinh thần lực nhanh chóng liên tiếp cùng với chính mình phân thân đoạn lạc thiên sứ, chỉ là một tay phi hành kỹ năng cũng đủ để sử dụng Tiêu Vãn Tình khỏi bị chàng tai nạn này. Có người nhanh hơn hắn, hoặc có lẽ là có tinh linh nhanh hơn hắn. Nhìn như mãn bất kinh tâm Kurumi, ở Tiêu Vãn Tình dưới chân đất đá sụp đổ thời điểm cũng đã chú ý tới. Ở mới vừa rơi xuống lúc, Kurumi có thời gian quan sát một chút Tiêu Vãn Tình bên người cái ngốc kia nữ hài. Đại địa vốn cũng không ổn, cô bé kia vừa định vươn tay kéo Tiêu Vãn Tình đi lên lúc, chân mình dưới cũng, nói ngắn lại, hai người này đều đang nhanh chóng rơi xuống, theo thời gian đưa đẩy ngược lại càng ngày càng xa. Ông tương đương, Kurumi thuận tay vừa nhấc, một hồi rất nhỏ động tĩnh, trên mặt đất tâm động đất có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hai người lưng đồng thời trưng một đạo ma pháp khác, quang mang, văn khác, câu để ý cũng không có thể soi mói. Cho dù là dị giới những đại sư kia đi tới nơi này, cũng muốn tán thán một tiếng xuất thần nhập hóa. Ngẩng tay phải rất nhỏ trầm xuống, lệnh tuyệt sắc thiên hạ mày liễu hơi nhíu, trong tay phảng phất nắm trong suốt sợi tơ, kéo lôi lấy một khe lớn không trung Tiêu Vãn Tình hai người. Mới vừa rồi là Tiêu Vãn Tình trong cơ thể ma pháp tự động hộ chủ. Kurumi vừa nghĩ liền biết, sau đó lắc đầu, tay phải dùng sức lui về phía sau túm đi. A, ngẩng đầu xem xét nhãn bay lên giữa không trung hai người. Kurumi hai tay phía sau, mày liễu sâu mặt nhăn, nhãn thần ngưng tụ ở vực sâu chỗ, phảng phất đang suy tư cái gì vấn đề triết học. Nàng sẽ không nói mình dùng sức quá độ. Tiêu Vãn Tình cũng là một hồi mạc danh kỳ diệu. Làm sao đột nhiên từ trong đại hạp cốc bị kéo đến giữa không trung? Cao độ hoàn hảo, dù cho ngạnh sinh sinh té một cái, bằng vào thân thể hai người tố chất cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Chớ đừng nhắc tới nàng còn là một quang minh tế tử. Ước đoán không cần mấy phút là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Người nào đã cứu chúng ta? Tiêu Vãn Tình còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề này. Bên tai rót tiếng gió thổi liền đem nàng một đầu mái tóc thổi tán loạn bất kham. Cách đó không xa giống nhau, phi, ở giữa không trung lưu dai dai. Lúc này đang ở điên cuồng la to, cũng không còn thấy nàng ở trong vực sâu kêu to a. Lưu dai dai sắp khóc lên tiếng, vực sâu là lưng hướng xuống dưới. Nàng xem tìm không thấy, đây là bộ mặt hướng xuống dưới, nàng có sợ độ cao a? Lý Giai Ngọc vẻ mặt đờ đẫn nhìn Tiêu Tỷ từ đỉnh đầu hắn bay qua. Vừa nghĩ tới là Kurumi tay so với, bộ mặt bắp thịt chưa từng nhịn xuống kéo ra. Tâm ý câu thông đọa lạc thiên sứ, tại hạ trong nháy mắt liền đem hai người nhận được trong lòng. Sự tình có một kết thúc, rung động ngừng lại. Cái này cũng không có người ngu ngây tại chỗ. Phát cuồng vậy chạy rời một khe lớn. Rất sợ đáng sợ kia, miệng khổng lồ, đem mình thôn phệ đi vào. Kurumi lại không thèm để ý chút nào. Tinh thần lực vẫn còn ở đi xuống phương tìm kiếm. Dù sao quét nhìn, ngoại trừ trong lòng đất hơn 10 bãi thịt nát. Tựa hồ không còn có thứ khác. Chẳng lẽ là ta nhớ sai rồi? Cái này thật chỉ là phổ thông thiên tai. Kurumi hơi hí mắt ra, một tay ôm ngực, một tay đánh bóng trơn bóng cằm, hài lòng co giãn theo bàn tay truyền lại đến thần kinh chung. Nhưng chút nào gây nên không được chú ý của nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Giáp Ngô Công Vương chẳng lẽ không ở chỗ này? Trong đầu chỉ có thể nhớ lại đại khái kịch tình, nhưng muốn nói thời gian, trang cảnh cái gì, lúc này đã có chút hỗn loạn. Nói xong động đất sau sẽ có Thánh Giáp Ngô Công Vương xuất hiện. Hiện tại ngay cả một trùng ảnh cũng không có. Tinh thần lực quét hình chu vi 3 cây số phạm vi. Cũng không có phát hiện vĩ đại côn trùng vết tích. Lẽ nào kịch tình cải biến? Ta đây nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Kurumi đánh bóng lấy cằm tay nhỏ bé cứng đờ. Cả người đứng ở trong gió mất trật tự, chưa từ bỏ ý định lần nữa hướng về phía một khe lớn quét hình một lần. Vẫn là không có gì cả. Ai? Kurumi thở dài, xoay người hướng phân cách thành hơn 10 đoạn doanh địa đi tới. Cạch tương đương, dưới chân thổ địa mềm nhũn. Kurumi dùng khóe mắt liếc qua hướng phía sau miểu đi. Oanh! Một che khuất bầu trời bóng người to lớn từ một khe lớn trung phóng lên cao. Bóng ma đem Kurumi bao phủ ở tại dưới. Nàng không chút do dự hướng bên cạnh nhảy lên một bước. Dưới chân bừng trong nháy mắt tan vỡ. Tản mát thành bùn cặn bã rơi đập vào một khe lớn trung. Đồng thời thân thể rất nhanh chuyển qua. Hai tay hộ tống với trước ngực. Một cự lực kéo tới. Trực tiếp đem Kurumi mang phi xa mấy chục thước. Thử, tương đương, mã đinh giày đạp đất sau. Vừa trơn được rồi nửa thước mới dừng lại. Hắc sắc ống tay áo bị hoàn toàn đứt đoạn. Lúc đầu như dương chi bạch ngọc vậy cánh tay. Lúc này lại có lưỡng đạo vĩ đại vết máu ở lại trên đó. Nhẹ nhàng lấy hơi, trong cơ thể linh lực điên cuồng tu bổ vết thương. Lưỡng đạo vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. đạo kia khổng lồ kinh lực, vẻn vẹn chỉ là thánh giáp Ngô Công Vương uốn éo người mang đến. Nếu như đối phương bằng vào thân thể một kích toàn lực, Kurumi nuốt nước miếng một cái, dù cho nàng mặc trên Astro Dress, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Giết khổng lồ vẫn còn ở không ngừng leo lên đi, chân thân thể giống như xe lửa thông thường, một tiết hợp với một tiết, màu bạc trắng trùng chân dường như sắc bén nhất trường mâu. Chính là đồ chơi kia, vừa rồi vô ý cọ trúng Kurumi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.